nguy hiểm như thế nào có lẽ không cần nói đệ cũng biết. Sai một ly đi một dặm, bây giờ đệ đang trong một mớ hỗn độn, không khác gì đẩy hơn trăm người trên dưới Tiết gia vào cảnh vạn kiếp bất phục. Tiết Sầm nhìn huynh trưởng, cảm thấy xa lạ, đầu tiên là ông nội, phụ thân, bây giờ ngay cả huynh cũng. Tiết Sầm cười khổ, chất vấn, tại sao làm quan lại nhất quyết phải dựa vào bè phái, trên đời này không thể có người chỉ lo cho thân mình hay sao? Trước kia Ngu gia không dựa vào bè phái, để xem họ bây giờ trở thành gì rồi. Nếu như không phải may mắn, thì mùa thu năm ngoái gia đình họ đã bị diệt môn rồi. Còn đệ, vì đâu có thể mặc cẩm y hoa phục, sạch sẽ thuận lợi trưởng thành, để rồi ngày hôm nay lại tự xưng mình là chính nghĩa rồi chất vấn ta, chẳng qua là. Có người thay đệ gánh vác hết tất cả phong ba bão táp và lấm lem bùn lầy mà thôi. Tiết Tông nhìn về phía đôi mắt đang đỏ ngầu lên của đệ đệ, gương mặt luôn luôn dịu dàng yên lặng nay lại lộ ra vẻ mỉa mai. Muốn đi tố cáo, ta không cản đệ, quá lắm thì ba đời Tiết gia ta sẽ được chôn cùng sự thanh cao của đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, hắn ta quay đầu ngựa lại rời đi. Tiết Sầm một người một ngựa đứng giữa con đường, đôi mắt bị gió thổi đỏ cả lên. Hắn cầm roi ngựa lên, giục ngựa chạy như điên giữa đường phố, như thể chỉ có như vậy mới có thể trút hết những bàng hoàng đau đớn trong tim kia ra ngoài. Lương tâm như một lưỡi dao sắc bén, khiến cho Tiết Sầm ngày đêm không yên. Hắn không có mặt mũi đi gặp Ngu gia, trời đất lớn như vậy, hắn lại như một con thuyền cô đơn lạc lõng, tìm không thấy hướng đi cuộc đời mình. Sau khi huynh đệ Tiết gia rời đi, Ninh Ân cũng dẫn theo người ra ngoài. Một mình Ngu Linh Tê đi qua đi lại trong vương phủ, có lẽ là do Ninh Ân đã dặn dò trước, nàng ở đây không bị ai ngăn cản cả, chỉ duy nhất lúc đi gần cửa mới bị ngăn lại. Nàng lần theo ký ức của kiếp trước để tìm phòng sách, tìm lấy hai quyển để đọc, không biết trời đã tối từ lúc nào, xoa xoa cổ đứng dậy, mới phát hiện trên bàn đã đốt đèn, cũng đã chuẩn bị xong một bàn thức ăn nóng hôi. Người hầu tỳ nữ trong phủ cũng như kiếp trước vậy, đến và đi trong âm thầm, yên lặng đến mức cứ như một con rối vậy. Ngu Linh Tê dùng xong bữa tối, bỗng nhiên có một ý định. Nàng gọi tỳ nữ đang canh gác ngoài hành lang, bảo họ đưa kim, chỉ, vài các thứ đến tẩm điện, sau đó mượn ánh sáng từ những ngọn nến, đích thân vẽ ra một chiếc túi thơm có hình dạng cánh hoa. Đã rất lâu rồi không chạm tay vào kim chỉ, không quen tay cho lắm, may may vá vá thêu hết nửa ngày trời, mới miễn cưỡng thêu ra được một chiếc túi thơm có hình con thỏ. Bởi vì nàng tuổi con thỏ, nên từ nhỏ chỉ biết thêu con này. Gắn tua rua màu xanh đậm lên, nến trong đèn lụa đã sắp cháy đến đáy rồi. Đêm đã khuya rồi, vậy mà Ninh Ân vẫn chưa trở về. Chắc không phải đã đến ngôi nhà mới được ban cho, tìm mười mấy. Lễ vật mới được ban cho đấy chứ, không đến nỗi, Ninh Ân không phải là người ham mê nữ sắc. Rất nhanh Ngu Linh Tê đã phủ nhận suy nghĩ này, nàng ngáp một cái, không đợi nữa, rửa mặt chải đầu xong thì đi giày tất vào, lăn vào trong chiếc giường rộng rãi kia, đắp chăn lên chậm chậm chìm vào giấc ngủ. Lúc thức giấc trời đã sáng rồi, Ngu Linh Tê vươn tay ra, quay đầu lại nhìn, có một người đang ngồi khoanh chân bên cạnh giường. Trên chiếc áo màu đen tuyền còn đọng lại những giọt nước do tuyết tan hóa thành, làm nổi bật lên gương mặt anh tuấn trắng nõn của Ninh Ân. Khi rũ mắt suy nghĩ, đáy mắt chất chứa lãnh đạm u ám, rõ ràng vô cùng âm trầm lạnh lẽo. Ngu Linh Tê chớp chớp mắt, lại chớp thêm một cái, suy nghĩ chậm chạp bỗng nhiên bừng tỉnh lại, mang theo giọng nói hơi ngái ngủ. Cả đêm chàng không về sao? Ninh Ân nhìn lên, chậm chậm đáp, ngôi nhà và mỹ nhân hoàng thượng mới ban thưởng, ta cũng phải đến đó xem sao chứ. Ngu Linh Tê khựng lại, khóe môi Ninh Ân khẽ động đẩy, nói tiếp. Lo là có người phòng không gối chiếc quá cô đơn, nên vội vàng quay về, không ngờ là nàng lại ngủ rất ngon. Giọng điệu này, Ngu Linh Tê vừa nghe đã biết chắc chắn hắn đang lừa mình. Nàng hừ một tiếng, xốc chăn lên đứng dậy, lại thấy một vật màu xanh đậm rơi từ trong người nàng ra. Là túi thơm mà tối hôm qua nàng thêu vội, ánh nhìn của Ninh Ân cũng rơi vào chiếc túi thơm ấy, mang theo vài phần tò mò. Ngu Linh Tê hắng giọng, bắt lấy túi thơm. Khoác lấy áo ngoài, dẫm lên chiếc thảm mềm mại và ấm áp nói. Ta thấy điện hạ chưa từng đeo túi thơm bao giờ, hôm qua không có việc gì làm, nên đã thử làm một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đi qua đó, sau đó ngửi thấy mùi máu tươi còn vương lại đâu đây. Trong lòng Ngu Linh Tê thở dài một tiếng, giả vờ như không ngửi thấy, ngồi xuống cười, nói. Ta đeo cho chàng rồi nhé. Ninh Ân nhìn chằm chằm vào túi thơm đầy ý tứ của nàng. Rất lâu sau, nâng tay áo lên, lộ ra dây thắt lưng màu đen ngọc trống rỗng. Cách chương.